Chương 421, Tam nữ khóc. Triệu thần chỉ thấy Triệu Vũ vẽ muội muội toát ra tịnh lệ vô cùng tiêu dung, nhìn Triệu thần, môi anh đào khẽ mở nói, được à, về sau thiếp thân liền tờ mở giờ phu quân làm chủ than bùn à, đây là cái gì lo dịp lúc nào Triệu Vũ vẽ biến thành đại gia khuê tú trinh tiết liệt nữ rồi hả? Bản vương chỉ là sờ ngực, khao y khao y, không phải, bản vương chỉ là không cẩn thận. Không cẩn thận mà thôi a, ai biết Lý Tử Yên cũng là chắn Triệu Vũ vẽ trước mặt nói, Triệu cái, đừng tưởng rằng ngươi cẩn thận nghĩ ta không. Biết, ngươi nghĩ muốn lợi dụng chủ nhân. Triệu Vũ vẽ sững sờ, nhìn Lý Tử Yên nói, chủ nhân sau đó, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Triệu thần nói, chuyện khi nào quên mất. Triệu thần trả lời dứt khoát. Thế nhưng, câu trả lời này, so với không biết còn muốn làm cho người ta không nói được lời nào. Triệu Vũ vẽ nhìn Triệu thần. Khoe miệng hơi câu dẫn ra, toát ra một quyến rũ mỉm cười, hướng về phía Triệu thần nói, anh Vũ Vương, nhân gia muốn ở ngươi nơi đây ở mấy thiên hành sao? Tùy ngươi. Triệu thần tùy ý hướng phía anh Vũ Vương bên trong phủ đi tới, nếu xảy ra loại này sự tình, như vậy tiếp đó, Triệu thần động tác liền rất đơn giản, cưỡng chế đột phá nữ lương sơn kết giới, sau đó tiến vào nữ lương sơn, ở đi qua nữ lương sơn tiến nhập tinh giới. Triệu thần hiện tại cần chỉ là đem hạ giới sự tình hoàn toàn xử lý tốt là được. Anh Vũ Vương phủ, Triệu thần trong tầm cung. Toàn bộ anh Vũ Vương phủ thủ vệ nhất xâm nghiêm, cũng không phải là giống như những người khác như vậy là ở thư phòng hoặc có lẽ là đại sảnh các loại địa phương. Anh Vũ Vương phủ thủ vệ nhất xâm nghiêm là tầm cung, mà nguyên nhân rất đơn giản. Triệu thần không hy vọng có ai chứng kiến nữ nhân của mình cảnh xuân. Vì thế, Triệu thần đối với tầm cung xuống khí lực, có thể nói là lớn nhất. Bên trong tầm cung, Triệu thần xem trong tay đại ấn. Đại ấn là Lương Hoàng cho, chính là cái kia đại ấn, nói là Triệu Không Giận chế tạo. Thế nhưng Triệu thần phản quá đại ấn, lúc đầu đại ấn dưới đáy chủ yếu nhất điều khắc chữ, cũng là không có, không muốn nói chữ viết, cả cái gì lồi lõm cũng không có. Toàn bộ đại ấn dưới đáy chân nhăn trong như gương, nếu là Thái Tổ chế tạo, cái kia tiểu đi hỏi hỏi Thái Tổ đi. Triệu thần vừa nói, liền chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này sau khi... Cửa tẩm cung cũng là đột nhiên mở ra, phu quân ô ô ô ba thân ảnh thẳng tắp vọt tới. Triệu thần trong lòng khóc lớn lên, thải vi mộng lan linh hy. Triệu thần khỏe miệng thật chặt mấn khởi, xem cùng với chính mình trong lòng khóc lớn tam nữ, sâu đậm biết là vì sao. Ba đại thân vương Triệu thần cũng là không khỏi vang lên cái kia ngạo nghệ đứng thẳng ba bóng người. Xin lỗi, Triệu thần nhìn trong ngực tam nữ, xin lỗi. Không trách phu quân, là phụ thân đại nhân chính mình lựa chọn. Tam nữ lắc đầu khóc nói. Phu quân cung thải vi đánh từ bản thân nước mắt như mưa gương mặt của, nói, yêu ta. Triệu thần nhìn cung thải vi bộ dạng, không biết phải làm sao. Cung thải vi ôm thật chặt Triệu thần, đầu tựa vào Triệu thần lồng ngực nghe Triệu thần nhịp tim, tay trực tiếp đem quần áo của mình xé nát. Triệu thần sững sờ, cũng là chứng kiến cung thải vi đã là nhào tới, lọt vào trong tầm mắt chính là nữ hài kiểu diễm ướt át ngọc nữ nhu phong. Triệu thần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thiếu nữ hai trong mắt, vội vã khiến cho cung thải vi không được không nhìn nhau. Cung thải vi con mắt đỏ ngầu, tim đập dồn dập lợi hại, nhưng là còn là nói, yêu ta. Triệu thần nhìn cung thải vi, sâu hấp một hơi, chính là một khẩu hôn lên cung thải vi cánh ngôi, miệng lớn hút, cung thải vi lực mạnh đáp lại, đinh hương vẽ ra tiêu hồn bơ sương, trong miệng nước bọt muốn hòa tan. Triệu thần ôm cung thải vi hai tay của cũng kịch liệt du tẩu, với lên nữ hài mềm mại hai mảnh đồn biện, dưới thân dục vọng càng là muốn bành trướng muốn ra. Cung thải vi ưm lấy, đóng chặt con ngươi, cảm thụ được nam nhân này hai tay của xoa của nàng mông đẹp, giữa hai đùi cái kia vật cứng càng lại như một bả sắt thép trường thương muốn xỏ xuyên qua tựa như, thỉnh thoảng đụng vào cái kia nhạy cảm địa phương, chọc cho cung thải vi điên đảo tâm thần. Nữ hài đem hai chân kẹp một cái, héo héo thủy thảo cuốn lấy cái kia làm ác trường thương, thon dài chân ngọc xoắn một cái, làm cho Triệu thần ngược lại rút ra một luồng lương khí. Hai người triền miên càng là kịch liệt. Cung thải vi băng cơ ngọc cốt quyết cũng là hàn quang phong xuất, nội lực không ngừng chui vào, phảng phất đem hai người hòa làm một thể. Mà hai nàng khác Dạ Mộng Lan cùng Diệp Linh Hy cũng là chậm rãi cởi ra quần áo của mình, trường thương ma sát cái kia phương thảo chi nguyên, giống như một điểm tinh hỏa, bắt đầu liệu nguyên một dạng, xuân tuyển tuôn ra tưới vào tinh hỏa trên, chẳng những không thể tát, ngược lại đổ dầu vào lửa tựa như, càng là không ai bị nổi. Cung thải vi quả thực không thể tin được, môi cắn chặt, gắt gao ôm lấy. Cũng không biết qua bao lâu, Triệu thần một tiếng khét đều, rốt cục tức vũ khí, đồng thời hôn lên cung thải vi sương tuyết non mềm môi đỏ mọng, làm cho thiếu nữ run rẩy thân thể ở trong ngực đạt được an ủi. Cung thải vi quả là nhanh đứng không yên, tốt nửa thiên tài mở mắt ra, xấu hổ nện xuống Triệu Thần lồng ngực. Ngươi vừa rồi chỉ là thử nghiệm ngưu đao, hiện tại mới chịu bắt đầu. Triệu Thần cười hắc hắc, đem cung thải vi ôm lấy. Thiếu nữ cắn môi, hai chân kẹp ở Triệu Thần phần eo, miễn cho rơi xuống. Cảm thụ được cái kia hung mãnh hỏa diễm, cung thải vi thân thể kinh dị, rủ xuống chân mày, khe khe nói, phu quân, thải vi khó chịu bản vương thiếu ngươi nhiều lắm, hiện tại làm cho bản vương qua lại báo ngươi. Triệu Thần nhu tình nói. Cung thải vi ừ một tiếng. Sau đó, chính là các loại triền miên cuối cùng, vô lực sủi lơ ở trên giường, mà Triệu Thần cũng rốt cục hơi thanh tỉnh một ít. Thế nhưng phu quân Dạ Mộng Lan cùng Diệp Linh Hy nhìn Triệu Thần giống như là bạch tuộc giống nhau ôm thật chặt Triệu Thần, không thể không biết quân bách. Thiếu nữ hiểu điệu thân thể mềm mại ở Triệu Thần rộng lớn trên ngực ma sát đang làm cái này chút chuyện thời điểm. Võ Tư U, Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Giải, thời viện các loại tình tựa nở dê cũng là rối rít đi tới Triệu Thần bố trí cực kỳ hoàn mỹ trên giường lớn. Một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến mở ra, nam nhân này thực sự là tốt thủ đoạn. Cư nhiên hàng tinh giả đều có thể khăng khăng một mực theo hắn. Triều Vũ vẽ nghe cái kia tùy ý tiếng kêu to, nhìn Lý Tử Yên nói, nam nhân này cũng không sợ thanh âm của mình bị người khác nghe được. Triều Vũ vẽ cũng là không biết, Triệu Thần nguyên bản anh Vũ Vương trong phủ còn có một vạn anh Vũ Vương vệ, thế nhưng ở hóa thành con rối quỷ binh sau đó, toàn bộ anh Vũ Vương phủ, từ bỏ Triệu Thần cũng là ngay cả một người nam nhân cũng không có, cho nên, nguyên lúc đầu bận tâm một cái cách âm. Nhưng bây giờ là tùy ý vọng vi Lý Tử Yên một mực muốn tâm sự, nghe. Được Triều Vũ vẽ lời nói, lấy lại tinh thần nói, ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất không nên lợi dụng chủ nhân làm cái gì sự tình, không nên quên, ta cũng là tinh rơi xuống đến ha hả, cái này ngươi nói có thể không tính là, muốn người nam nhân kia nói mới tính. Triều Vũ vẽ cười nói cầu thả cầu vột tốt cầu người phiếu.